Dưới sự điều khiển của hắn, lực lượng phân thân thoáng sửa sang lại quần áo một chút rồi chậm rãi đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, thần cơ. Thời điểm sắp bước vào tử quán, lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo đột nhiên ngừng lại. Trong tử quán, mời người uống rượu, lại thông qua phương thức nói chuyện phiếm mà thu thập tình báo là phương thức mau lẹ nhất. Nhưng mà, hắn cũng không phải là tự mình tới đây. Lực lượng phân thân tuy rằng bề ngoài có thể che giấu được người khác, nhưng mà nó lại không cách nào ăn uống được cái gì. Thực vật vừa vào miệng, lập tức sẽ phá hư sự cân đối của năng lượng, không còn cách nào che giấu được. Còn một điều nữa chính là, lực lượng phân thân không có tiền, vào tử quán là phải tiêu tiền, không có tiền còn không phải là để người khác đá ra khỏi quán sao. Bên trong rừng trúc ở ngoại ô, Phó Thư Bảo cười khổ một tiếng. Nguy hiểm thật, trên thánh đảo nếu như để người khác nhìn ra hành tung, vậy thì không xong rồi. Xem ra ta vẫn phải cẩn thận hơn một chút nữa. Tất cả hành động ở nơi này phải cẩn trọng từng bước, không thể sai một bước nào. Cùng lúc đó, bên trong thành thị, lực lượng phân thân muốn đi vào tử quán bỗng nhiên lui trở về. Đại ca, đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, rượu chúng ta cũng uống không sai biệt lắm. Ân, vậy thì lên đường a. Trong tử quán, hai người thanh niên phi thường tuấn tú nói chuyện với nhau, lại kêu tiểu nhị tử quán lên tính tiến, sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa. Hai tên thanh niên này tuổi tác cũng không phải rất lớn, chỉ tầm 20 đổ lại, một bộ mày kiếm tinh mục, mắt sáng, làn da trắng nõn, chi tú cát so ra còn muốn kém 3 phần. Trên tay hai người, tất cả đều mang theo một thanh trường kiếm trong vỏ. Hai thanh trường kiếm kia, một cái là thuần màu trắng, một cái lại đen kịt như mực. Chỉnh thể uốn lượn mượt mà, không có chút vết tính chế tạo nào, ẩn ẩn còn phóng xuất ra linh năng cùng linh tính. Chỉ cần liếc mắt qua liền có thể thấy được đó là hai thanh lực luyện khí chi kiếm. Thật tuấn tú, mẹ kiếp, bộ dạng như vậy không làm ngưu lang thì thật là phung phí của trời. Thấy người ta so với hắn còn muốn đẹp trai hơn, Phó Thư Bảo trong nội tâm thầm trách không công bằng không thôi. Hai thanh niên kia rất nhanh rời khỏi tử quán, cũng đứng ngay chỗ bên cạnh lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo. Đối với lực lượng phân thân một thân y phục bình thường, tướng mạo bình thường, hai người này từ đầu đến cuối không thèm liếc nhìn một cái. Hai người vừa đi, một bên nói chuyện đùa giỡn. Thanh giới, đêm nay chúng ta có thể tới đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội rồi, vì ngày hôm nay, ta đã đợi rất lâu rồi. Một người trong số đó hướng đồng bạn gọi là thanh giới của hắn nói ra, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười mê người. Thanh niên được gọi là thanh giới kia, chính là tên cầm thanh kiếm vỏ trắng. Hắn cười vang, nói, đúng vậy a, chỉ là không biết luyện thánh y hội tổng hội trưởng có thể hay không vừa ý chúng ta, chỉ điểm cho chúng ta tu luyện đây này. Lam Điền huynh, ngươi cho rằng chúng ta có bao nhiêu phần nắm chắc trở thành thân truyền đệ tử của luyện thánh y tổng hội trưởng đây này. Thanh niên gọi là Lam Điền kia chính là kẻ cầm cây kiếm vỏ đen. Hắn cũng cười vang, nói, quản nhiều như vậy làm gì? Nếu như mỗi người đều có thể để luyện thánh y tổng hội trưởng vừa ý, thu làm thân truyền đệ tử thì đây chẳng phải là ai ai cũng trở thành cao cấp lực sĩ rồi sao? Việc này a, nhìn vào vận khí của chúng ta đi. Đùa cợt như vậy, thanh giới cùng Lam Điền đã đi được một quãng, cùng lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo kéo dài ra mấy phân vị. Phó Thư Bảo cũng không có tâm đi theo dõi hai người này, nhưng mà nghe được nội dung bọn hắn nói chuyện thì trong lòng hắn khẽ đánh, thình thịch một cái, lặng lẽ theo đuôi hai người kia. Lực lượng phân thân của hắn ngay cả đại vô vũ trụ cấp còn không thể phát hiện ra thì càng không cần nói tới hai người Lam Điền rồi. Lực lượng tu vi của bọn hắn Phó Thư Bảo đã thầm rõ ràng trong lòng, hai người chỉ là vĩnh hằng chi lực. Trong đó lực lượng tu vi của thanh giới so với Lam Điền muốn cao hơn một tiểu cấp độ. Bất quá, vẫn không có tiếp cận được đại vô vũ trụ chi lực cảnh giới. Quyết định theo dõi, lực lượng phân thân của Phó Thư Bảo lặng yên không một tiếng động mà biến mất trong hư không. Hắn quyết định dùng loại phương thức ẩn hình này mà theo dõi hai người kia thanh giới cùng Lam Điền sóng vai hành tẩu. Phương hướng chính là ngọn núi cao nhất trên thánh đảo, tiếp thiên phong mà đi. Thời điểm đi lại trong thành thị, hai người dùng tốc độ không nhanh không chậm, vừa ra khỏi thành liền đồng thời thi triển thân pháp, dẫm lên tán cây mà bay đi. Dưới ánh trăng mông lung, hai đạo thân ảnh cao giáo tựa như sao băng xẹt qua hư không. Trước một khắc còn ở trong tầm mắt của ngươi, nhưng nháy mắt sau đó bọn hắn đã xuất hiện tại một chỗ cực xa, khó thể nhìn thấy được. Thân pháp như vậy tính ra tốc độ cũng không chậm, nhưng mà đối với người nắm giữ thuấn gian di động như Phó Thư Bảo mà nói, loại tốc độ này kỳ thật chỉ nhanh hơn rùa bò một chút mà thôi. Lực lượng phân thân hoàn toàn tàng hình, ngay tại sau lưng hai người thanh giới cùng Lam Điền, chỉ cách sau ba bước nhưng hai người lại không cách nào phát hiện ra được. Đối với bọn hắn mà nói, giờ khắc này lực lượng phân thân chả khác gì là không khí vậy, cũng bởi vì di động rất nhanh nên sinh ra gió, hoặc là chẳng qua chỉ là một cái lá rừng dưới chân mà thôi. Tiếp thiên phong rất nhanh đã chắn đường đi của hai người, thanh giới cùng Lam Điền không hẹn mà cùng đặt chân xuống một tán cây cực lớn, thân hình hướng vách núi gần như thẳng đứng trước mặt. Siêu siêu, hai tiếng xé gió truyền tới, hai đạo thân ảnh đột nhiên từ trong vách núi phóng ra, chặn ngang đường đi của hai người. Thanh giới cùng Lam Điền vội vàng sử thân pháp né tránh, khiến cho thân thể giống như nặng tới ngàn vạn cân rơi xuống mặt đất. Thời điểm hai người vừa đặt chân lên mặt đất, vách đá nham thạch lập tức chuyển động. Lập tức, hai trung niên tầm 40 từ bên trong đi ra, trên tay nắm một thanh đại khảm đao. Đao không có vỏ, toàn thân óng ánh màu huyền hoàng, linh năng cường đại phóng thích ra, linh tính phi phàm. Chỉ cần liếc mắt liền thấy được đây chính là một thanh đại khảm đao lực luyện khí phẩm cấp cực cao. So với hai thanh kiếm trong tay Lam Điền, thanh giới muốn cao cấp hơn nhiều. Chỉ trong nháy mắt, Phó Thư Bảo liền nhìn ra được, kẻ tới tu vi bất ngờ đã đạt tới đại vô vũ trụ chi lực đỉnh phong. Tại đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, luyện thánh y ở vị trí cao nhất, lực lượng tu vi của hắn cũng là cao nhất, đã đạt tới thần cấp. Dưới hắn, ngũ đại trưởng lão, từng người đều là thứ thần cấp. Thành viên bình thường dưới nữa đều là đại vô vũ trụ chi lực. Hai trung niên nam tử trước mắt không hề nghi ngờ chính là thành viên bình thường dưới chót của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Vị trí của hai người, hơn phân nửa là trấn thủ vị trí chân núi rồi. Chỉ là một cái chân núi, đẳng cấp phòng vệ đã tương đương với Hoàng Kim Thành Thanh Tấu Quốc rồi. Nếu như đại bản doanh trên đỉnh núi, vậy thì phòng hộ sẽ đạt tới loại đẳng cấp nào đây này? Ẩn trong hư không, Phó Thư Bảo thông qua con mắt của lực lượng phân thân quan sát được hết thảy, tâm tình của hắn theo đó cũng trầm trọng lên. Hắn có thể giấu giếm được hai người trấn thủ chân núi này, nhưng mà một khi lên núi, như thế nào có thể giấu giếm được ngũ đại trưởng lão đây này? Huống chi, tại đỉnh núi còn có một luyện thánh y, thần cấp lực sĩ càng thêm cường hãn. Hai người các ngươi chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào sao? Đêm hôm khuya khoắt rõ ràng còn dám tùy tiện xâm nhập. Ngại mệnh quá dài. Một tên thủ vệ quát lớn. Bất quá, ngoài một chiêu công kích vừa rồi ra hai người cũng không có tiến công thêm một bước nữa. Thật có lỗi, chúng ta là quá nóng lòng. Không nghĩ tới không lấy ra bằng chứng thông hành. Dạ, đây là bằng chứng thông hành của hai người chúng ta. Thanh giới nói chuyện. Giới chỉ chữ vật trên tay chợt phóng xuất ra một cái lệnh bài màu vàng. Lệnh bài kia bốn phía, trung tâm đều có một cái đồ án luyện đỉnh, cùng với ký hiệu phía trên cờ xí của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội giống nhau như đúc. Thanh giới xuất ra lệnh bài thông hành, Lam Điền cũng đem một cái giống hệt lấy ra, đưa tới trước mặt hai tên thủ vệ. Hai tên thủ vệ nhìn lệnh bài thông hành, vẻ mặt căng cứng theo đó có phần hòa hoãn xuống. Ngự khí nhưng lại có một tia khinh thường. Nguyên lai là thị vệ vương đình tân luyện chi quốc tuyển chọn ra. Quốc vương các ngươi đều là chúng ta chỉ định. Chẳng lẽ hắn không có nói cho các ngươi biết, muốn lên tiếp thiên phong không thể trực tiếp đi lên sao? Chúng ta đây mới chỉ là thủ vệ tầng thứ nhất, bên trên còn 18 quan ải nữa. Một tầng so với một tầng càng thêm mạnh. Tầng cuối cùng lại là một luyện trưởng lão trấn thủ. Nếu như chúng ta sơ sẩy, để cho các ngươi lẻn vào được. Hai tên thích khách như các ngươi chỉ sợ sẽ rơi đầu mất rồi. Thanh Giới cùng Lam Điền sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì sợ hãi trong lòng. Những thanh niên tài tuấn như các ngươi đều ảo tưởng dùng mỹ mạo của mình đổi lấy cơ hội được một bước lên trời, trở thành lực sĩ cao cấp nhất, đạt được quyền thế các loại. Ha ha, các ngươi nghĩ thật hay, trên thế giới này căn bản là không có tồn tại loại chuyện tốt như vậy đâu. Một kẻ khác đế lời. Thanh Giới cùng Lam Điền sắc mặt đỏ lên, thần sắc xấu hổ tới cực điểm, TGNG nội tâm lại tràn ngập tức giận. Nhưng mà, trước hai đại vô vũ chủ chi lực sĩ thủ vệ, bọn hắn một chút dám phát tác cũng không. Trầm mặc cả nửa ngày trời, Thanh Giới mới lên tiếng. Chúng ta phụng sự tân luyện quốc gia, Đại Thanh Thiên Bệ hạ lệnh cho hai người chúng ta tới gặp Tổng Hội trưởng, lệnh vô trên người, cho dù chết cũng phải thi hành. Nghe tới đó, trong lòng Phó Thư Bảo lại là một mảnh phiên giang đảo hải. Thời điểm tới đây hắn chỉ biết một tòa thánh đảo này, trên đó còn có một cái đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, lại không nghĩ rằng còn có tân luyện quốc gia gì gì đó. Hơn nữa quốc vương này rõ ràng là do luyện thánh y bổ nhiệm. Trong rừng trúc, bởi vì quá sốt ruột tìm hiểu tình huống của ngư nhân tộc, Thiết Sa cũng không có cơ hội hướng Phó Thư Bảo nói tới sự tình tân luyện quốc gia. Tới lúc này, đột nhiên nghe tới sự tình này, cảm thủ của Phó Thư Bảo tự nhiên là vô cùng phức tạp rồi. Hai gia hỏa gọi là Thanh Giới, Lam Điền này tới đây chấp hành lệnh vô là. Loại chuyện như vậy, thiệt là, bọn hắn sao có thể tiếp thụ được đây? Người mà được thánh luyện y bổ nhiệm đấy gọi là Đại Thanh Thiên Vương, vua của bọn hắn lệnh cho bọn hắn tới đây nô dịch, như vậy thì có gì mà tự hào chứ? Đáng tiếc, đẹp trai như vậy, nhưng lại là gia hỏa cổ hủ ngu trung a. Phó Thư Bảo thầm cười khổ trong lòng, vì Thanh Giới và Lam Điền mà cảm thấy tiếc hận. Từ trong miệng Thiết Sa, hắn đã hiểu rõ luyện thánh y chỉ là một kẻ ái nam ái nữ biến thái. Khuê khoát như vậy để cho xuất ca, trai đẹp, mỹ nam tử, đi gặp hắn, vì cái gì, người như vậy há có thể không đoán ra được hay sao? Đoán được, lưng của hắn cũng phải nổi một tầng da gà. Cảo cơ, một. Tại thế giới trước sự tình này vẫn còn coi như tạm chấp nhận được, nhưng mà tại thế giới này sự tình như vậy lại không được chúng nhân chấp nhận. Huống chi, chuyện này cũng không phải là người bình thường cảo cơ, mà là một cái thần cấp lực sĩ cảo cơ a. Thần cấp lực sĩ, từ bất kể góc độ nào nhìn lại hắn cũng gần như là thần rồi, không gì không làm được, nắm giữ thần lực vô địch. Chí cao tồn tại như vậy rõ ràng cũng ham thích loại hoạt động này. Chuyện này làm sao có thể khiến chúng nhân chấp nhận được đây này? Thần thích cảo cơ, gọi là thần cơ, sao? Trong nội tâm Phó Thư Bảo, một mảnh cảm giác hoang đường cùng buồn nôn. Ngay tại lúc Phó Thư Bảo tưởng tượng loạn thất bát tao, hai tên thủ vệ kia tựa hồ cũng đã cảm thấy trêu chọc đủ rồi liền mở đường ra. Một người chợt hướng nham thạch thạch bích sau lưng đánh ra một cái, vách núi dày đặc lập tức chấn động một cái. Tiếng động ầm ầm truyền ra, một cái thông đạo đèn đuốc sáng trưng chợt xuất hiện. Vào đi, chỉ mong các ngươi còn sống đi ra được. Ha ha ha. Một tên thủ vệ ha hả cười phá lên. Hừ. Thở phì phò một tiếng, Thanh Giới ngẩng đầu mà hướng thông đạo đi vào, một bên còn mời Lam Điền ở sau lưng. Lam Điền huynh, chúng ta đi thôi. Lam Điền cũng oán hận liếc hai tên thủ vệ kia một cái, sau mới đi theo sau lưng Thanh Giới tiến vào thông đạo. Lực lượng phân thân vô hình vô dạng do dự một chút rồi cũng theo vào. Thông đạo ầm ầm đóng lại, không khí bên trong thông đạo lập tức trở nên oi bức hẳn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, thần tạo quân lực lượng phân có khu vực cực hạn khống chế, nhưng mà hiện tại Phó Thư Bảo đã là thứ thần cấp lực sĩ, hơn nữa còn được Huyền Thiết Sơn linh mạch cải tạo. Phạm vi khống chế dĩ nhiên có thể bao trùm toàn bộ hòn đảo. Nếu như đi sâu vào vách núi cùng đại địa mà nói, phạm vi khống chế cũng tương đối khả quan. Cho nên, chỉ thoáng do dự một chút, Phó Thư Bảo vẫn quyết định để cho lực lượng phân phong hiểm một chút, dò xét tình huống bên trong lòng núi.